ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 17, bị vạch trần, góc truyện audio.com. Vũ Mịch, cô không sao chứ? Trợ lý của Dương Vũ Mịch xông vào trước tiên, giống như đã sớm biết trong phòng sẽ xảy ra chuyện vậy. Tiếp theo là phóng viên ùa lên, vây quanh giường bệnh, không ngừng chụp dâng vẻ như hoa lê trong mưa của Dương Vũ Mịch. Tôi, các người đừng chụp nữa, Tống Như không phải cố ý làm tổn thương tôi, cô ấy chỉ quá tức giận thôi. Là tôi có lỗi với cô ấy, tôi không tốt, tôi bằng lòng nhường lại vai diễn, giúp cô ấy có lại công việc. Cầu xin các người đừng chụp ô nữa. Trong miệng cô ta nói vậy, nhưng vẫn cố tỏ ra đáng thương trước ống kính. Mà tất cả những điều này rơi vào trong mắt Tống Như chỉ là một trò xiếc nhỏ đã sớm được thu xếp. Ngay sau đó, các phóng viên chỉ ống kính vào Tống Như. Mời cô giải thích một chút, vừa rồi trong phòng bệnh đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Như bình tĩnh ngước mắt lên, xoa tôi phải giải thích, trên giường bệnh Dương Vũ Mịch hô lên, Tống Như cô đi nhanh đi tôi sẽ giải thích giúp cô. Nếu như cô ta có kỹ năng diễn xuất như vậy trong lúc đóng phim thì đã sớm nổi tiếng rồi. Tống Như thu hồi lại tầm mắt không có hứng thú ở lại nữa. Cô đang muốn rời khỏi đó thì Bùi Lạc Phong đi đến. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng bệnh anh ta nghiêm khắc nhìn Tống Như. Ở dưới tình huống như vậy Tống Như không ngờ còn gây phiền toái cho anh. Cô trở nên không bớt lo như thế từ bao giờ vậy? Anh ta đi thẳng tới bên cạnh Dương Vũ Mịch quan tâm hỏi. Em thế nào, có bị thương ở đâu không? Em không sao, chỉ là Tống Như cô ấy có thể hiểu lầm em. Dương Vũ Mịch lộ vẻ tủi thân, Tống Như vừa muốn mở miệng đã bị Bùi Lạc Phong quát một tiếng. Đủ rồi, còn ngại ở đây không đủ loạn sao? Đưa cô ấy về, anh ta quát trợ lý. Tống Như nhìn dáng vẻ bọn họ trong tôi có em, trong em có tôi thì rời ánh mắt đi. Nếu đây là lựa chọn của Bùi Lạc Phong, anh ta tốt nhất không nên hối hận. Vẻ mặt Tống Như không cảm xúc đi ra khỏi phòng bệnh, nói với người trợ lý. Tôi không cần anh đưa đi tự tôi sẽ đi. Cho dù Bùi Lạc Phong không nói, cô cũng không rảnh ở đây nhìn bọn họ khoe khoang ân ái. Trợ lý của Bùi Lạc Phong nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của đám cấp dưới bọn họ, bà chủ Bùi tương lai là Dương Vũ Mịch không phải là Tống Như. Nhưng một trận gió bão đang lặng lẽ kéo tới. Chẳng mấy chốc tin tức Tống Như giả vờ đến thăm bệnh để ép Dương Vũ Mịch phải nhường lại vai diễn đã một lần nữa leo lên đầu bản tin. Giải Tây Huy Hoàng lập tức đứng ra bảo vệ Dương Vũ Mịch mà hoàn toàn không để ý tới Tống Như. Trong lúc mọi người đang bàn luận xôn xao về Tống Như, một tập ảnh đột nhiên xuất hiện. Những tấm ảnh chụp thân mật giữa Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch bắt đầu từ 4 năm trước bị vạch trần, cho dù là ánh mắt hai người nhìn nhau lúc tham dự hoạt động đến khi hai người lén gặp mặt đều bị người của đội paparazzi chụp được, quan hệ giữa hai người bọn họ đều giống một đôi yêu nhau. Phía dưới vẫn gắn một tấm ảnh của Dương Vũ Mịch ra vào khoa phụ sản. Hóa ra Dương Vũ Mịch mới là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người ta. Đồng thời, ở trên mạng có người đăng về biểu hiện đặc sắc của Tống Như khi thử vai, nói rõ nếu bộ phim này được công chiếu, diễn viên đóng vai Trần Nhi mà không diễn tốt bằng Tống Như, chứng tỏ khâu tuyển chọn vai diễn có mờ ám. Có người suy đoán Tống Như vì yêu nên mới bị ép bắt buộc phải chứng minh năng lực của góc truyện audio.com, mình, còn có người nói, dựa vào giá trị của Tống Như năm đó tuyệt đối nghiền ép được Dương Vũ Mịch. Cô bởi vì Bùi Lạc Phong mới phải uất ức chính mình, bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy, là Giải Trí Huy Hoàng nợ cô. Lúc này, người của đoàn làm phim tới thảo luận với Dương Vũ Mịch về công việc sau này. Phó đạo diễn vừa nói được vài câu đã nhận được điện thoại của cấp trên. Được rồi, tôi sẽ lập tức tìm hiểu. Dương Vũ Mịch còn không biết chuyện gì xảy ra, đã thấy phó đạo diễn lấy điện thoại di động ra, đưa một ảnh chụp phóng to cảnh cô ta và Bùi Lạc Phong thân mật đến trước mắt cô ta. Cô Dương, quan hệ giữa cô và Tổng Giám Đốc Bùi là như vậy sao? Dương Vũ Mịch ngơ ngác vẻ mặt bối rối. Sao các người có thể có được tấm ảnh này chứ? Phản ứng đầu tiên của cô ta đã chứng minh tấm ảnh không phải là ảnh ghép. Phó đạo diễn thu lại kịch bản. Cô Dương, cho dù chúng tôi không có quyền hỏi đến chuyện riêng của cô, nhưng chuyện phát triển đến mức này, chúng tôi chỉ có thể chờ mong vào lần hợp tác tiếp theo thôi. Cách chương.